Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1566, Hải Thành đơn vị diện tích người chết nhiều nhất chỗ. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, mượn mờ tối ánh sao. Trịnh Nhân thấy được Tả Y Nhân ngồi ở cửa, Miêu Tiểu Hoa ở xa hơn vị trí. Giấu ở trong góc, hai tay ôm đầu gối đang khóc thút thít, một cái mái tóc dài cô gái ngồi xổm ở một bên. Đang đối mặt với không khí nói chuyện, mà nàng hệ thống mặt bản là màu đỏ. Mấy cái chẩn đoán được bây giờ trước mắt, Trịnh Nhân không để ý tới nhìn cái gì chẩn đoán. Thuận tay cầm công tắc mở ra, đèn sáng lên đồng thời, cầm Tả Y Nhân ôm vào trong ngực, thu hồi đao. Trước sờ một chút Tả Y Nhân động mạch cổ, nhịp đập hài lòng, hoàn toàn không thành vấn đề. Da có chút lạnh, có mồ hôi lạnh, đoán chừng là kinh hoàng quá độ, đưa đến giao cảm thần kinh hưng phấn tới ứng kích tính phản ứng. Tả Y Nhân toàn thân run rẩy, dùng sức ôm Trịnh Nhân, một câu nói đều không nói được. Trịnh Nhân nghiêng người, lật xem nàng ánh mắt. Đối với quang phản xạ bén nhạy, đầu óc vậy không có chuyện gì, trên mình không khách khí tổn thương, chính là đơn thuần bị sợ. Trịnh Nhân thở dài một cái, lúc này tim hắn rốt cuộc bắt đầu cuồng nhảy cỡn lên. Trước quá mức khẩn trương, thân thể vỡ quá chặt, kích thích tố trình độ vượt qua, đã không còn những cái kia rối bời phản ứng, trong nháy mắt cảm thấy không có chuyện gì. Chỉ cần Tả Y Nhân thật tốt, hoàn hoàn chỉnh chỉnh ở trong ngực mình, bỏ mặc phát sinh cái gì cũng không sợ. Lúc này, hắn thân thể mới có tương quan phản ứng. Chỉ là, Trịnh Nhân không chú ý tới. Hắn chỉ biết là cầm Tiểu Y Nhân ôm vào trong ngực. Mình mới có cả thế giới. Tình huống gì? Tô Vân cau mày hỏi. Tả Y Nhân còn đang đánh dùng mình. Muốn nói nhưng không nói ra được. Trịnh Nhân sờ một cái đầu nàng, nhìn về phía tóc dài cô gái, nàng thật giống như không chú ý tới có người đi vào, mà là nhìn giữa không trung không khí, đang cùng ai đúng nói. Ta biết có người dùng đánh lén thương liếc ta, cho nên ta một mực ở tránh, ta dừng lại mỗi một vị trí, cũng là an toàn. Ừ, ta biết, nhà hắn là Thượng Hải nhà giàu. Không đồng ý hôn sự, nhất định phải giết ta. Ngươi có thể giúp ta một tay sao? Thanh âm thanh u, ai hoán. Trịnh Nhân lập tức hiểu. Đây nếu là tối lửa tắt đèn, bên cạnh còn có một người như vậy lén la lén lút hướng về phía không khí nói chuyện. Đổi mình vậy được bị dọa cho giật mình. Đợi một chút, hệ thống mặt bản, chẩn đoán là cái gì? Trịnh Nhân ngưng thần nhìn cô gái hệ thống mặt bản, ngẩn ra, là thần kinh có vấn đề đi. Tô Vân hỏi, người muốn nói là tinh thần có vấn đề. Trịnh Nhân uốn nắn, mặc dù trước sau thuận thuận rớt mỗi cái, nhưng ý nghĩa vậy hoàn toàn không cùng. Tô Vân có chút nổi nóng, cơm cũng không ăn hết, khẩn trương hề hề gần giống như tại đánh cướp một chiếc xe. Chạy tới gặp phải một người bệnh tâm thần, còn bị Trịnh Nhân oán hận liền một câu. Đây đều là cái gì? Dối bời. Hắn dũng khí tráng, bên cạnh còn có Trịnh Nhân ở đây, căn bản không sợ. Tiến lên một bước, Tô Vân hỏi, ngươi biết ngươi là ai sao? Cô gái căn bản không trả lời hắn mà nói, chỉ là đang cùng giữa không trung vô danh tích chữ đang nói chuyện. Đừng quấy rầy nàng. Trịnh Nhân nhàn nhạt nói, kêu 120 cấp cứu. Lão bản, đi bệnh viện tâm thần. Tô Vân cầm lấy điện thoại ra, thuận miệng hỏi, không là bệnh tâm thần, đi trước khoa cấp cứu. Trịnh Nhân đảo, đúng rồi, cho nàng phụ mẫu vậy gọi điện thoại, để cho bọn họ nhanh chóng trở về. Tô Vân liếc mắt một cái Trịnh Nhân, chó ghẻ ở chỗ này liều mạng tung thức ăn cho chó. Mình phải làm trước bận bịu sau. Thôi, vậy không đánh lại hắn. Hồi tưởng phòng cấp cứu xử trí cửa phòng, tựa hồ rất bền chắc, bị hàng này một cước cho đạp bay. Thật là nóng nảy, quay đầu lão Phan chủ nhiệm có được mài thao. Cánh cửa này nhưng mà rất đáng tiền, trong bệnh viện thứ gì cũng rất đáng tiền. Dù sao lúc xây, ra giá là như vậy. Tô Vân suy nghĩ, bỗng nhiên nhớ lại Trịnh Nhân mới vừa nói chuyện điểm chính. Không phải tinh thần có vấn đề. Hắn nghi ngờ nhìn một cái Miêu Tiểu Hoa biểu muội, hỏi, lão bản, ngươi theo ta nói, đây không phải là tinh thần loại tật bệnh. Không nên tùy tiện chẩn đoán tinh thần loại tật bệnh. Trịnh Nhân nói, đi bệnh viện nói sau. Tô Vân cẩn thận xem xét, phát hiện Trịnh Nhân là nghiêm túc, kinh ngạc trong lòng, không gì sánh nổi. Chẳng lẽ nói trong căn phòng này có cái gì gặp quỷ đồ? Cầm lão bản cũng cho bám vào người. Rối bời ý tưởng xuất hiện ở Tô Vân đầu óc bên trong. Không thể nào à, liền hắn bộ kia chắc chắn đá dáng vẻ. Ném ra có thể cầm chó đập cái ngã nhau. Dương khí thịnh vượng, có thể nói là bách tà ích dịch. Cái quỷ gì như thế không mở mắt, đi ghé vào hắn trên mình. Chuyện lạ. Tô Vân lại cẩn thận quan sát một chút Miêu Tiểu Hoa biểu muội. Nàng ngồi xếp bằng ở trên đất, tóc tai rối bời, da thương trắng, từng cái màu xanh tĩnh mạch mạch máu ở tái nhợt trên da là như vậy rõ ràng. Khoe khoang, giống như là nào đó quỷ dị đồ đằng hình vẽ như nhau. Ở đèn chân không dưới ánh đèn lộ vẻ được quỷ dị kinh người. Liền cái này. Lão bản còn nói không phải tinh thần loại tật bệnh. Chẳng lẽ bị mình một lời thành sấm? Hàng này bệnh tâm lý đã nặng đến nào đó trình độ. Tô Vân kinh ngạc nhìn một mắt Trịnh Nhân, suy nghĩ bậy bạ cái gì? Trịnh Nhân trách mắng, đi kiểm tra một chút, muốn đưa bệnh viện tâm thần. Vậy được người ta phụ mẫu đưa. Tô Vân gật đầu một cái, nguyên lai là như vậy. Cái này người thiếu. Nhìn âm u, không người khí mà, phỏng đoán Trịnh Nhân hàng này là muốn đi khoa cấp cứu. Ở khoa cấp cứu, nhưng mà không việc gì quỷ thần nói đến người chết, sợ là khoa cấp cứu phòng cấp cứu là Hải Thành số 1 số 2 đơn vị diện tích người chết nhiều nhất. Chỗ, thứ hai nhiều chỗ, là khoa ôm bướu phòng bệnh. Tô Vân do dự một chút, đưa tay đem giải phẫu đao móc ra. Sau đó hắn vẫy vẫy tay, cầm Trịnh Nhân dao giải phẫu vậy nhận lấy, hắn thanh đao phiến cho tháo xuống, để ở một bên không có gì đáng ngại chỗ, lúc này mới đi tới Miêu Tiểu Hoa bên người, hỏi, ngươi không có chuyện gì chứ? Miêu Tiểu Hoa ôm chân, không ngừng khóc sụt sùi, nhìn dáng dấp bị sợ được quá sức, này, tỉnh lại đi, không có chuyện gì. Tô Vân vỗ một cái Miêu Tiểu Hoa bả vai, thân thể duy trì một cái phòng ngự tư thế, rất sợ sau lưng Miêu Tiểu Hoa biểu muội bạo khởi tổn thương người. Ở hắn xem ra, Miêu Tiểu Hoa biểu muội chính là cái người mắc bệnh tâm thần. Xảy ra chuyện gì tình cũng chẳng có gì lạ. Kêu chừng 3 phút chung, Miêu Tiểu Hoa mới ở Tô Vân giống to dưới chậm qua thần. Thật là bị dọa sợ. Có thể bây giờ không phải là an ủi nàng thời điểm. Tô Vân gặp Miêu Tiểu Hoa vừa muốn lớn tiếng khóc, giận dữ hét, kìm nén trở về. Ngoặc kép, một tiếng giống to, không riêng gì Miêu Tiểu Hoa sững sốt, liền đang thần thần thao thao đang cùng không khí nói chuyện Miêu Tiểu Hoa biểu muội cũng cầm tâm. Mắt xoay qua chỗ khác, ánh mắt có chút thẳng. Tô Vân cảm giác vậy tuyệt đối không phải loài người ánh mắt. Bất kỳ một người nào giới nữ sinh vật thấy mình, cũng sẽ thả ra nhiều kích thích tố. Nhất định là bị quỷ nam bám vào người. Khẳng định, bị nàng nhìn có chút mau. Tô Vân ngay sau đó hoành ánh mắt, và Miêu Tiểu Hoa biểu muội đối mặt. Không nhường chút nào, lúc này liều chết chính là một cổ tử dũng khí. Bỏ mặc là người hay quỷ. Bố đây sợ ngươi sao? Tô Vân trong lòng nghĩ đến. Đại thúc, ngươi là tới giết ta sao? Cô gái hỏi. Lão bản, ngươi xem, ta liền nói là tinh thần có vấn đề đi.